Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148, chương 148. Dụng tâm hiểm ác, vô danh công pháp đệ tứ trọng. Nghê Khôn cũng không xem trọng Bạch gia huynh muội tư chất. Bất quá cũng không hề nói ra đến, miễn cho đả kích đến hai người bọn họ. Đương nhiên, tiếp xuống tới tiếp nhận khảo thí, huynh muội này hai cái vẫn là khó tránh khỏi chịu lấy đả kích. Tại Nghê Khôn xem ra, lấy Bạch gia huynh muội thể chất, xích luyện môn căn bản liền sẽ không nhận lấy bọn hắn. Long môn đại hội bọn hắn là không có hy vọng. Bất quá xích luyện môn nếu là muốn cùng hai cái này tiểu thiên tài kết một thiện duyên, có lẽ sẽ đem bọn hắn tiến cho công pháp thích hợp bọn hắn thể chất thân cận môn phái. Dù sao, coi như tại Vân Châu, cũng không phải là chỉ có xích luyện một môn, còn có không ít bên trong tiểu môn phái. Còn lại các châu cũng đều có cùng xích luyện môn tương xứng đại tông môn. Kia Thiên Châu càng có Chu Tước Điện. Đang muốn lúc, cửa đại điện đi tới ba người, chính là trước đây đi vào 10 người chi ba. Chỉ là bọn hắn đi vào lúc, từng cái cao hứng bừng bừng, mặt mũi tràn đầy kích động, ra lúc lại sắc mặt trắng bệch, tựa như cái xác không hồn. Nghê Khôn thần nhãn quét qua, âm thầm bình phán, ba cái lương đẳng tư chất, xích luyện môn tuyển nhận phàm tục môn đồ ngược lại là nghiêm ngặt. Lương đẳng cũng không muốn rồi, nhưng bọn hắn tông môn của mình nội bộ cá nhân liên quan, tỉ như Phương thị tỉ đệ, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Tiếp xuống tới, đại điện bên trong, truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, 11 đến số 20 tiến điện. Thế là lại có 10 người vượt qua đám người ra, hướng phía cửa điện bước đi. Lần này 10 người gặp ba cái kia không được tuyển người thất hồn lạc phách bộ dáng, tâm tình không khỏi 10 phần khẩn trương thấp thỏm, lại không giống như nhóm người thứ nhất đi vào lúc như vậy cao hứng bừng bừng. Từng cái lại là khẩn trương, lại là mong đợi đi vào. Sau một lát, lại có 5 người một mặt tịch mịch đi ra. Thời gian chậm rãi qua đi, bất chi bất giác đã nhanh đến giữa trưa. Xếp tại Nghê Khôn cùng Bạch gia huynh muội trước đó 490 hào đến 500 hào đã tiến điện tiếp nhận khảo thí đi. Bạch gia huynh muội nhất thời khẩn trương vô cùng, liên tiếp hai mặt nhìn nhau, muốn lẫn nhau động viên, cũng không biết nên nói cái gì đến bây giờ. Không được tuyển người đã tiếp cận 200 người, không sai biệt lắm tiếp cận 4 thành. Cao như vậy không được tuyển suất, khiến Bạch gia huynh muội rất có chút lòng tin không đủ. Nghê Khôn cũng không an ủi bọn hắn, tại hắn xem ra, hai người bọn họ huynh muội là chú định vào không được xích luyện môn. Bất quá lấy tư chất của bọn hắn, cũng không lo không có thích hợp môn phái, chỉ cần đã tìm đúng đường đi, tuyệt đối là có thể bái tiến danh môn đại phái. Lúc này, trước một nhóm khảo thí kết thúc, lại có 4 cái không được tuyển người thất hồn lạc phách đi ra. Mà đại điện bên trong, lần nữa truyền đến thanh âm trầm thấp, 501 đến 510 hào tiến điện. Bạch gia huynh muội liếc nhau, dùng sức nhẹ gật đầu, cùng Nghê Khôn cùng một chỗ hướng về trong điện bước đi. Trong đại điện, so trong tưởng tượng càng thêm rộng rãi. Điện đường mái vòm bên trên treo lấy 10 khỏa to như bát to minh châu, tản mát ra trắng muốt quang mang, đem toàn bộ điện đường phản chiếu sáng như ban ngày. Chính giữa điện đường bày biện 5 cái trượng 2 cao ngọc trụ, từ dưới chí thượng theo thứ tự có hạ, trung, thượng, cực 4 đạo khắc độ. Mỗi cái ngọc trụ bên cạnh đều đứng một vị xích luyện môn tu sĩ, tu vi đều tại đạo cơ cảnh, mà trước đây tiếp thụ qua khảo nghiệm mọi người đã không biết đi nơi nào, có lẽ đã truyền tống đi rồi. 501 đến 505 hào từ trái sang phải đều chiếm một trụ, đem tay đè ở chỗ này, một khắp khuôn mặt là vẻ không kiên nhẫn. Đạo cơ tu sĩ nói ra. Nhanh một chút, không cần lề mà lề mề. Thế là Nghê Khôn cùng bốn người ra khỏi hàng tiến lên. Đều chiếm một trụ, Nghê Khôn vì 505 hào, đứng tại cây thứ 5 ngọc trụ trước, giơ bàn tay lên, theo tại ngọc trụ bên trên một khối trưởng hình ấn ký chỗ. Theo bàn tay hắn ấn xuống, kia ngọc trụ liền bắt đầu phát sáng, lại có một đạo xích tuyến từ ngọc trụ đáy dâng lên, rất nhanh liền đi vào ngọc trụ trung đoạn, dừng ở bên trong, chữ khắc độ hạ, trung đẳng tư chất, miễn cưỡng có thể chịu được tạo nên. Đứng ở đằng sau ta tới, đứng tại cây thứ 5 ngọc trụ cái khác tu sĩ nói. Nghê Khôn nói tiếng cảm ơn, đứng ở kia tu sĩ sau lưng, mà cùng hắn cùng một đám mặt khác bốn người, còn có một cái trung đẳng, một cái hạ đẳng, về phần còn lại hai cái, ngọc trụ căn bản liền không phát sáng, kết quả cũng chỉ có thể thất hồn lạc phách đứng ở một bên chờ lấy Nghê Khôn xem ra. Kia hai người tư chất chính là lương đẳng, đúng tại không được tuyển liệt kê. Dưới đây suy tính, dựa theo trung thổ tiêu chuẩn, xích luyện môn, hạ đẳng, liền là trung thổ, đặc biệt lương, trung đẳng vì ưu đẳng, thượng đẳng vì đặc biệt ưu, cực chờ, tư chất, liền nên trung thổ tiêu chuẩn, dị đẳng, trở lên. Nghê Khôn đã qua muốn dùng tư chất đến chứng minh mình niên kỳ. Bởi vậy mặc dù hắn bây giờ có thể nhẹ nhõm mô phỏng ra dị đẳng trở lên tư chất, nhưng vẫn là điệu thấp tuyển một cái trung đẳng. Tiếp xuống tới, Bạch Gia huynh muội cùng ba người khác tiến lên, riêng phần mình đem tay đè đến một cây ngọc trụ bên trên. Bạch Gia huynh muội bàn tay vừa mới ấn lên ngọc trụ, riêng phần mình trước mặt ngọc trụ liền quang mang đại thịnh, hù được 5 cái xích luyện môn đạo cơ tu sĩ, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh sợ, kìm lòng không đặng nhìn trôi qua. Bất quá nhìn thấy Bạch Gia huynh muội ngọc trụ phía trên dâng lên chính là lóe ra nước nhuận quang trạch dây mực, 5 cái xích luyện môn đạo cơ tu sĩ liền muốn a khóe miệng nhếch lên, một mặt trào phúng hoặc là cười lạnh cười trên nỗi đau của người khác, tóm lại một cái biểu thị tiếc nuối, đáng tiếc đều không có. Mà Bạch Gia huynh muội ngọc trụ bên trên dây mực cũng không có gì bất ngờ xảy ra, ngừng đến cực chữ khắc độ hạ. Huynh muội hai cái thấy hình, lập tức hưng phấn ngạc nhiên liếc nhau, lại mắt ba ba nhìn về phía riêng phần mình ngọc trụ cái khác xích luyện môn tu sĩ. Kia hai cái xích luyện môn tu sĩ ngay từ đầu tuyệt không lên tiếng, chỉ lấy ẩn hàm cười trên nỗi đau của người khác vì diệu ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới huynh muội hai cái. Còn lại ba cái xích luyện môn tu sĩ cũng đều không nói gì, đồng dạng dùng phi thường vi diệu ánh mắt nhìn xem huynh muội hai cái. Nghê Khôn thấy hình, trong lòng hơi động, vô danh chân khí tụ tại hai lỗ tai, lập tức lấy ra kia 5 cái đạo cơ tu sĩ, lẫn nhau lấy thần niệm âm thầm giao lưu tin tức. Hai cái cực chờ tư chất, đáng tiếc đều là thủy nguyên chi thể. Mấy vị sư huynh đệ thấy thế nào? Ha ha, còn có thể thấy thế nào? Cực chờ thiên tư, thủy nguyên thể chất, như tham gia chính là Tương Châu Thủy Vân Tông đăng thiên hội, tất nhiên là sẽ bị coi như bảo bối. Đáng tiếc, bọn hắn tới là ta xích luyện môn Long Môn Đại Hội. Thủy nguyên chi thể, đối ta xích luyện môn chính là phế vật. Bất quá dựa theo quy củ, cái này hai huynh muội cũng không thể thả đi, miễn cho để bọn hắn đi Tương Châu Thủy Vân Tông, tăng cường Thủy Vân Tông nội tình. Không sai, hai cái này phế phẩm thiên tài, liền theo thường lệ thu cất đi, đưa bọn hắn tiến tạp dịch viện làm việc vặt. Tạp dịch viện làm việc vặt, không khỏi quá mức đại tài tiểu dụng. Huynh muội này hai cái, tướng mạo tư thái đều tương đương không tầm thường a. Hắc hắc, đến thời điểm không biết sẽ tiện nghi tạp dịch viện tên hỗn đản nào. Bất quá chuyện này không liên quan đến chúng ta, trước đem bọn hắn nhận lấy lại nói, tiến ta xích luyện môn, bọn hắn liền rốt cuộc chạy không thoát á. Như thế thương nghị một trận, một cái đạo cơ tu sĩ miễn cưỡng gạt ra một vòng hòa ái ý cười, đối Bạch gia huynh muội nói ra, chúc mừng các ngươi quá quan, đến đứng ở đằng sau ta. Sau đó cùng một chỗ truyền tống về sơn môn. Bạch gia huynh muội không rõ đến tột cùng, kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tục đối kia đạo cơ tu sĩ vái chào lễ nói lời cảm tạ. Về sau lại cùng nhau nhìn về phía Nghê Khôn, giống như là muốn chạy tới cùng hắn chia sẻ vui sướng. Chỉ là trở ngại có xích luyện môn tiên sư tại, cái này mới miễn cưỡng kiềm chế xuống tới, nhìn huynh muội hai người kia tràn đầy vui sướng ước mơ, lập lòe phát sáng hai mắt, xem bọn hắn kia kích động đỏ lên khuôn mặt, suy nghĩ lại một chút mấy cái kia đạo cơ tu sĩ giao lưu tin tức. Nghê Khôn trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, xích luyện môn dụng tâm hiểm ác, thật làm cho người buồn nôn. Dạng này môn phái, coi như đem bọn hắn hao chọc, cũng là thay trời hành đạo a. Không có sai, Nghê Khôn đến đây tham gia xích luyện môn long môn đại hội, chính là muốn đi hao lông dê. Về phần Bạch gia huynh muội, coi như bọn họ hảo vận, gặp được Nghê Khôn, hắn tự có biện pháp, không về phần để bọn hắn tại xích luyện môn hoang phế tư chất. Vẫn là trung thổ giới tiên đạo tập tục càng tốt hơn. Các tông các phái gặp gỡ không thích hợp nhà mình công pháp thiên tài đệ tử, nhất định sẽ tiến đi thích hợp môn phái, tuyệt sẽ không giống mấy cái này xích luyện môn tu sĩ như vậy âm hiểm. Thà rằng đem thiên tài phế bỏ, cũng không muốn đưa bọn hắn một cái tiền đồ. Đáng tiếc nơi này dù sao không phải trung thổ a. Trong lúc nhất thời, Nghê Khôn không khỏi hoài niệm lên trung thổ, hoài niệm đến quê hương, cùng Huyền Dương Tông bằng hữu, đồng môn, nhưng hắn hiện tại còn không thể trở về đi. Không nói không trả không có nhô ra, giới vực thông đạo, tin tức. Chính là nhô ra tin tức, lấy hắn hiện tại tu vi, trở lại trung thổ, cũng không thể thay đổi trung thổ thế cục. Ít nhất, cũng phải có thể chính diện cứng rắn đối độ kiếp đại năng tu vi. Trở lại trung thổ về sau, mới có thể có một phen làm. Mà Nghê Khôn bây giờ cũng liền vẻn vẹn vừa vặn giải tỏa vô danh công pháp đệ tứ trọng mà thôi. Bằng vào ta hiện tại thực lực, bằng vào ta siêu việt cảnh giới hỏa pháp kháng tính, xích luyện môn bên trong vị kia sở trường hỏa pháp nguyên anh sơ kỳ chân nhân, ta cũng không e ngại. Thậm chí vị kia nguyên anh xuất khiếu cảnh giới trưởng môn cũng chưa hẳn có thể làm gì được ta, chỉ là cũng không phải là sở trường hỏa pháp nguyên anh tu sĩ, cũng không phải là tốt như vậy đối phó, ta vẫn là trước tiên cần phải hao một hao xích luyện môn lông dê, trở nên càng mạnh lại nói, xử lý Ngụy Vô Kỵ về sau, Nghê Khôn ẩn núp hoang dã, rời xa vết chân, bế quan một năm, dựa vào từ Ngụy Vô Kỵ chỗ đạt được chiến lợi phẩm, lặp đi lặp lại rèn luyện vô danh công pháp đệ tam trọng, tẩy tủy phạt mạch thiên. Thẳng đến tu luyện tới có thể đem khí diễm ngập trời, khí diễm thúc đến cao 30 trượng lúc, rốt cục đạt thành mở khóa đệ tứ trọng công pháp điều kiện. Vô danh công pháp đệ tứ trọng, danh tự cũng cùng tiền tam trọng đồng dạng mộc mạc, kêu là thiên nhân hợp nhất. Tổng cộng có 3 cái tiểu cảnh giới, thiên quan, địa khiếu, phá quan, sát chiêu thì tương đối sắc bén, gọi là quỷ thần kinh. Sau khi luyện thành, đem có được vô cùng lợi hại năng lực, chỉ là một thức này sát chiêu trước đưa điều kiện cũng rất cao. Chí ít cũng phải đem đệ tứ trọng công pháp, thiên quan, địa khiếu, 2 cái tiểu cảnh giới tu thành, mới có thể bắt đầu tu luyện quỷ thần kinh. Thiên nhân hợp nhất, cái này nhất trọng công pháp, so với tiền tam trọng không biết khó khăn bao nhiêu. Cần phải dựa theo công pháp cung cấp đơn thuốc, luyện chế một mực, pha giới đan, mới có thể hiệu suất cao nhanh chóng phụ trợ tu luyện. Đương nhiên, không cần phá giới đan cũng không phải không được. Phổ thông linh thạch, thiên tài địa bảo cũng có thể phụ trợ tu luyện, chỉ là hiệu suất sẽ trở nên rất thấp, thậm chí không cần linh thạch, không cần thiên tài địa bảo, cái này nhất trọng cũng có thể tu luyện. Nê Khôn liền đã bắt đầu tu luyện, chỉ là như thế tu luyện chính là thuần túy mài nước công phu. Nê Khôn tu luyện sau một lúc, dựa theo mình tiến độ suy tính, muốn lấy mài nước công phu đem thiên nhân hợp nhất tu luyện thành công, tốn hao thời gian chí ít cũng phải là lấy trăm năm mà tính toán. Nhưng mà hắn thiếu chính là thời gian, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành thừa dịp Long Môn đại hội cơ hội đến hao xích luyện môn lông dê. Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng không lâu lắm, đại điện bên trong liền tụ tập 50 tên thành công thông qua khảo nghiệm đệ tử. Gặp người số đạt tới 50, một xích luyện môn tu sĩ liền dẫn mọi người đi vào hậu điện, theo một đầu địa đạo tiến một tòa dưới mặt đất đại sảnh. Cái này dưới đất đại sảnh chính là truyền tống chỗ. Nê Khôn, Bạch Gia tỷ đệ chờ 50 người tại kia xích luyện môn tu sĩ chỉ huy hạ xếp hàng đi vào trong truyền tống trận. Tiến vào truyền tống trận thời điểm, Nê Khôn nghĩ nghĩ, lấy ra hai viên sáng ngân thiết đảm, phân biệt nhét vào Bạch Gia huynh muội trong tay. Nê đại ca, đây là Bạch Vô Ngân, Bạch Vô Hà huynh muội nhìn xem kia trải rộng vảy hình dáng hoa văn sáng ngân thiết đảm, có chút không rõ cho nên. Nê Khôn cười nói, một loại ám khí, các ngươi lại cất kỹ, đừng cho ngoại nhân nhìn đến, như gặp nguy hiểm liền đem chi nhắm ngay địch nhân ném ra, tự có diệu dụng. Cái này hai viên sáng ngân gan sát chính là Nê Khôn luyện chế thượng phẩm linh khí ngân long xiềng xích. Nê Khôn mới đoạn nghe xích luyện môn tu sĩ thần niệm giao lưu, biết xích luyện môn tu sĩ đối Bạch Gia huynh muội dụng tâm hiểm ác, lại muốn đem bọn hắn đuổi đi kia cái gì tạp dịch viện. Thầm nghĩ lấy tư chất của mình, chỉ sợ sẽ không cùng Bạch Gia huynh muội phân phối cùng một chỗ, liền đem cái này ngân long xiềng xích cấp cho bọn hắn phòng thân. Tuy nói linh khí cấp bậc pháp khí chỉ có đạo cơ cảnh giới mới có thể khống chế, nhưng Nê Khôn luyện khí đây đối với thượng phẩm linh khí rất có huyền diệu. Dù cho không có tu vi mang theo, chỉ cần đem thiết đảm chiếu vào mục tiêu ném ra đi, cũng có thể tự động hóa vì xiềng xích, đem địch nhân gắt gao trói lại. Chỉ là về sau cần Nê Khôn xuất thủ mới có thể đem thu về mà thôi. Lúc này, kia xích luyện môn tu sĩ quát, truyền tống sắp bắt đầu, đều cho ta yên lặng. Dứt lời, liền phát động truyền tống trận, cùng với truyền tống quang mang sáng lên, một trận trời đất quay cuồng về sau. Trong chốc lát, mọi người liền đến một tòa khác dưới mặt đất đại sảnh. Nơi đây đã là xích luyện môn bản tông sơn môn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.